Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 582. Phi pháp bẫy dập, Long Tinh Ngân một bên nuốt linh dược, một bên quan sát đến bốn phía. Hắn nghệ cao nhân gan lớn, cũng không e ngại, một mực đi lên phía trước, đi theo nó không ngừng tiến lên. Long Tinh Ngân bị dẫn tới một cái trong đại lâu, trải qua mấy lần rẽ ngoặt. Long Tinh Ngân đi tới một cái bịt kín hoàn cảnh, rốt cục, người kia răng nanh, tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Lần lượt từng bóng người xuất hiện, đem vây lại, trong đó có một ít người, cầm trong tay binh khí, một số người tay cầm cùng một chỗ kỳ quái vũ khí. Nhao nhao đối Long Tinh Ngân, Long Tinh Ngân quét bốn phía một chút, cười cười, lập tức nhìn về phía ngay từ đầu dẫn dắt của hắn người kia. Các hạ đây là ý gì? Có ý tứ gì? Giao ra tu luyện công pháp cùng bí thuật. Không phải vậy, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Người kia một mặt âm hiểm nói rằng. Long Tinh Ngân thấy thế cười cười. Hắn có thể cảm ứng được. Bốn phía võ giả, đều là tôn giả cảnh giới. Liền thánh nhân không có đạt tới. Cái này khiến hắn thấy thế nào nổi đâu. Về phần những cái kia kỳ quái vũ khí. Long Tinh Ngân cũng không lo lắng. Tuy nhiên cái này vũ khí có sát thương thánh nhân lực lượng, thế nhưng là đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Công pháp, bí thuật, các ngươi hẳn là có đi. Long Tinh Ngân hơi nghi hoặc một chút. Từ khi khoa học kỹ thuật thời kỳ sau khi kết thúc, hết thảy đều biến mất, bị tiêu diệt. Chúng ta nghĩ không ra đã từng dấu vết. Lúc trước cướp bóc công pháp tự nhiên cũng đã biến mất. Dù là khoa học kỹ thuật, cũng không có khôi phục lúc trước đỉnh phong. Người kia giận dữ nói rằng, lúc trước cái kia thời đại kết thúc, bọn hắn tương đương với bắt đầu lại từ đầu. Đã trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, mới phát triển cho tới bây giờ cái này cảnh giới. Thế nhưng là, nhưng như cũ so ra kém trước đó. Thì ra là thế, bất quá, phổ thông công pháp. Các ngươi hẳn là có đi. Ta trên người công pháp cũng bất quá là phổ thông công pháp. Các ngươi cũng không hiếm có đi. Đừng nghĩ gạt ta. Ngươi có thể nuốt thánh dược. Khẳng định đạt đến thánh cảnh. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao. Lực lượng trong cơ thể biến mất. Nhưng là, ngươi trên thân khẳng định có tu luyện tới thánh cảnh công pháp. Ngươi quan sát ngược lại là cẩn thận. Đáng tiếc, các ngươi cảm thấy, có thể lưu lại ta sao? Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Hắn không nghĩ tới. Đối phương lúc trước lưu lại linh dược. Lại là vì chắc thí hắn là cái gì cảnh giới võ giả. Ta biết rõ thánh cảnh võ giả nhục thể rất mạnh. Cho dù là tôn giả cũng không thể thương tổn mảy may. Thế nhưng là. Chúng ta cái này khoa học kỹ thuật. Lại có thể phá vỡ thịt của ngươi thể. Người kia coi là Long Tinh Ngân dựa vào là của hắn thánh cấp nhục thể đây. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Người kia thấy thế, trực tiếp phẫn nộ, phất phất tay. Đám người xung quanh, cầm trong tay vũ khí. Cùng lúc khai hỏa, một đạo quang mang bắn ra. Hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Rơi vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân chỉ cảm thấy. Một cỗ nóng rực năng lượng đánh tới. Cỗ này năng lượng vậy mà trực tiếp bị nhục thể hấp thu. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được. Nhục thể hấp thu cỗ này năng lượng về sau. Vậy mà truyền đến một cỗ khao khát giống như rất thích ăn cái này năng lượng. Người kia gặp Long Tinh Ngân cũng không có sự tình. Một trận kinh ngạc, lập tức cầm trong tay ra một cái điều khiển từ xa. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Bốn phía đột nhiên duỗi ra một cái ống tròn. Một đạo càng thêm cường đại quang mang từ đó bắn ra. Quang mang phô thiên cái địa. Đem Long Tinh Ngân bao phủ. Long Tinh Ngân nhục thể, giống như là một cái bọt biển đồng dạng, tham lam hấp thu những này năng lượng, một chút cũng không có đi lãng phí, nương theo lấy năng lượng không ngừng tiến vào. Long Tinh Ngân cảm giác mình giống như là bị ngâm mình ở một cái trong nước ấm. Cảm giác cả người ấm áp, Long Tinh Ngân hấp thu trong đó lực lượng, bán thần cấp nhục thể, mỗi một cái tế bào, đều là một cái thế giới. Thân thể từ vô số tế bào tạo thành, cũng liền là có vô số thế giới. Hiện tại, Long tinh ngân trong thân thể thế giới, toàn bộ đều khô cạn. Nói như vậy, bán thần coi như lực lượng dùng hết, cũng không hội sở có tế bào đều khô cạn, đều sẽ có lưu một số năng lượng. Giống long tinh ngân dạng này, lãng phí tất cả lực lượng, thật sự rất ít gặp. Long tinh ngân có thể trông thấy, những này năng lượng tiến vào kỳ thể nội về sau, cấp tốc bị chuyển hóa làm của hắn võ nguyên. Sau đó chứa đựng tại thân thể mỗi một cái tế bào bên trong. Có thể trông thấy, từng cái thế giới bên trong, cấp tốc tràn đầy năng lượng. Theo từng cái thế giới tràn đầy năng lượng, long tinh ngân cảm giác, trên thân đều có khí lực. Đáng tiếc, của hắn trong nhục thể thế giới thực sự nhiều lắm. Những này năng lượng, căn bản không đủ dùng. Người kia trông thấy long tinh ngân vẫn như cũ bình yên vô sự. Một trận chấn kinh. Đây chính là bọn hắn trung tâm trụ sở. Tất cả tối cao khoa học kỹ thuật vũ khí đều ở nơi này. Người kia lần nữa ấn mấy cái nút. Lập tức, một cỗ càng cường đại năng lượng xuất hiện. Hướng về long tinh ngân công kích mà đi. Còn là giống nhau kết quả. Cỗ lực lượng này, căn bản không thể cho hắn tạo thành chín uy hiếp. Thịt của hắn thể thế nhưng là bán thần cấp. Ngoại trừ bán thần khí hoặc là kích thần khí. Lại có cái gì có thể thương tổn đến thịt của hắn thể đây? Bất quá, long tinh ngân rất kinh ngạc. Cái này có thể lượng thật sự rất mạnh. Đoán chừng như thế một cỗ chùm sáng. Liền có thể đi thánh vương thậm chí thánh tổ một kích mạnh như vậy. Có được vô cùng cường đại lực lượng hủy diệt. Giống như trong đó ngưng tụ cường đại hủy diệt pháp tắc phá diệt pháp tắc. Cái này khiến long tinh ngân rất kỳ quái. Hắn thực sự nghĩ không ra. Làm sao chỉ như vậy một cái ống dẫn, liền có thể tụ tập như thế cường đại hủy diệt pháp tắc đâu? Phải biết, hủy diệt pháp tắc thế nhưng là thập đại vô địch pháp tắc một trong a. Đặc biệt khó mà tu luyện, vạn cổ bên trong, còn không có cái nào thiên thần là bằng vào cái này pháp tắc thành thần đây này. Cái này phổ thông đồ vật, vậy mà có thể ngưng tụ cường đại hủy diệt pháp tắc. Cái này thật sự rất thần kỳ. Long tinh ngân tắm rửa hủy diệt pháp tắc cùng phá diệt pháp tắc. Bắt đầu lĩnh ngộ, hắn tại cảm thụ trong đó hủy diệt pháp tắc cùng phá diệt pháp tắc. Người kia rất khiếp sợ. Hắn dự tính cái này vũ khí, đều có thể hủy diệt thánh vương. Cho dù là thánh tổ, nếu như không phòng ngự, gấp bằng vào nhục thể, hắn cũng có thể đem hủy diệt. Người này làm sao lại không có chuyện đâu. Hắn không tin tưởng. Lập tức từng đạo mệnh lệnh xuống dưới. Toàn bộ tinh cầu khoa học kỹ thuật chi lực toàn bộ tích tụ ở chỗ này. Lực lượng kinh khủng không ngừng bạo phát. Dự tính cỗ lực lượng này đủ để đem chọn cái hành tinh hủy diệt mấy trăm lần. Long tinh ngân hấp thu trong đó lực lượng. Thời gian dần trôi qua phát hiện quang mang này vậy mà tại yếu bớt. Cái này khiến long tinh ngân có chút đáng tiếc. Nhìn thoáng qua một bên kinh ngạc đến ngây người người kia, long tinh ngân hai tay mở ra, xé rách toàn bộ địa phương, liền xông ra ngoài. Long tinh ngân dùng lực nhảy một cái, rơi vào một tòa trên nhà cao tầng, cúi đầu ngẩng đầu thiên hạ. Theo từng tiếng cảnh báo vang lên, bên trên bầu trời, từng cái phi thuyền vũ trụ xuất hiện, đem long tinh ngân bao vây lại. Long tinh ngân nhìn lấy những này phi thuyền vũ trụ, hơi nghi hoặc một chút, lập tức, một đạo quang mang từ trong phi thuyền vũ trụ bạo phát, hướng về long tinh ngân mà đi, rơi vào long tinh ngân trên thân. Long tinh ngân lần nữa bị cái này kinh khủng năng lượng bao khỏa. Lập tức, ở cái tinh cầu này các, một đạo quang mang bắn ra, hướng về long tinh ngân mà đến, đem long tinh ngân bao khỏa, tiến hành hủy diệt tính đả kích, lực lượng kinh khủng. Giống như là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Long tinh ngân cảm nhận được bốn phía đánh tới lực lượng. Một trận kinh hỉ, thân thể tham lam hấp thu những lực lượng này. Sau đó thể nội từng cái thế giới lực lượng tại tích tụ. Long tinh ngân cảm giác đối với thân thể trưởng khống càng ngày càng mạnh. Nương theo lấy thời gian từng giờ trôi qua, long tinh ngân cảm nhận được bốn phương tám hướng năng lượng khô kiệt. Cái này khiến hắn nhíu nhíu mày. Hắn lực lượng trong cơ thể còn không có khôi phục một phần ba đâu. Long tinh ngân gầm lên giận dữ. kinh khủng sóng âm quét sạch mà đi. Bốn phía phi thuyền vũ trụ nhao nhao nổ tung. Long Tinh Ngân một chân đạp mạnh, toàn bộ cao lầu trong nháy mắt sụp đổ. Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất, một chân dùng lực đạp mạnh, toàn bộ đại địa khô kiệt lắc lư. Một đạo vết rách xuất hiện, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ đại địa. Lập tức, Long Tinh Ngân đột nhiên phát hiện, bốn phía lại có một đạo điện tia lửa đang nhấp nháy. Đây là lôi điện chi lực. Long Tinh Ngân trực tiếp thả người nhảy tới, rơi vào một bên, nhìn lấy trên mặt đất đoạn rơi kỳ quái dây. Bên trên có lôi điện chi lực đang chảy. Long Tinh Ngân rất là kỳ quái, trực tiếp lấy tay tóm lấy. Lập tức, vô cùng kinh khủng điện chi lực không ngừng tràn vào kỳ thể nội. Long Tinh Ngân lúc này mới phát hiện, ở trong đó lực lượng cũng không phải là đơn thuần lôi điện chi lực mà là một loại tương cận lực. Lượng, Long Tinh Ngân cũng không để ý tới. Hắn có thể cảm nhận được, cỗ lực lượng này tiến vào trong cơ thể của hắn, đồng dạng bị chuyển hóa làm lực lượng của hắn, tại bổ sung hắn nhục thể năng lượng. Cái này khiến Long Tinh Ngân một trận kinh hỉ. Theo cỗ lực lượng này không ngừng tràn vào, Long Tinh Ngân thân thể đang từ từ khôi phục. Không thể không nói, cỗ lực lượng này thật sự rất mạnh. Mặc dù không có trước đó công kích lực lượng của hắn mạnh, thế nhưng là, cái này lực lượng lại có vẻ liên tục không ngừng, giống như vô cùng vô tận. Long Tinh Ngân tham lam hấp thu cỗ lực lượng này, cũng không để ý tới đám người xung quanh. Cái tinh cầu này những người kia, nhìn lấy cái này tràng cảnh, sắc mặt không ngừng biến hóa. Bọn hắn cũng biết rõ, không làm gì được Long Tinh Ngân. Chỉ gặp, trên bầu trời, từng cái phi thuyền vũ trụ xuất hiện, hướng về tinh không mà đi. Vậy mà trực tiếp dự định vứt bỏ cái này tinh thần. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bọn hắn sợ hãi Long Tinh Ngân khi tỉnh lại, đi trả thù bọn hắn. Thời gian từng giờ trôi qua, Long Tinh Ngân đưa tới tay. Bởi vì hắn cảm giác được cỗ lực lượng này đã rất yếu tiếp cận biến mất. Long Tinh Ngân quan sát một chút tình huống trong cơ thể. Rất đáng tiếc, bất quá cũng không tệ. Long Tinh Ngân khôi phục hơn một nửa lực lượng. Đương nhiên, đây chỉ là thịt của hắn thể. Long Tinh Ngân hiện tại nhục thể cảnh giới, ít nhất cũng đạt tới bán thần tam trọng thiên. Tại tăng thêm của hắn thể chất đặc thù, cho nên nhu cầu lực lượng muốn so người khác tốt bao nhiêu mấy lần. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Long Tinh Ngân hướng về bốn phía nhìn một chút. Tuy nhiên không thể vận dụng linh hồn chi lực. Thế nhưng là, bằng vào nhục thể cảm giác, hắn phát hiện, những người ở nơi này, toàn bộ đều đã trốn. Long Tinh Ngân có chút đáng tiếc, nếu là đem bọn hắn nuôi nhốt, không ngừng cho hắn cung cấp lực lượng, hắn hẳn là không bao lâu liền có thể khôi phục. Long Tinh Ngân lập tức hành tẩu ở cái tinh cầu này. Hắn nhớ kỹ, cái tinh cầu này bên trong có không ít thánh dược. Cái này tuy nhiên đối với hắn hiệu quả không phải rất lớn, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Long Tinh Ngân đạp biến toàn bộ tinh cầu, tìm được không ít thánh dược. Trong thân thể lực lượng cũng khôi phục hết thảy. Cái tinh cầu này, với hắn mà nói, đã không có tác dụng quá lớn. Bất quá, Long Tinh Ngân đọc qua nơi này tư liệu, ngược lại là đối với phụ cận tinh thần có chút hiểu rõ. Cũng biết mình tiếp nhận hẳn là hướng phương hướng nào đi. Nơi này, đúng là vũ trụ biên giới. Đương nhiên, chỉ là tương đối mà nói. Bởi vì toàn bộ vũ trụ, không giờ khác nào không tại khuếch trương. Mà những cái kia cực kỳ lệch xa địa phương, liền xem như vũ trụ biên giới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.